Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 573, dóc chuyện quan trọng. Phong mang không lộ, thần thái nội liễm, tự nhiên nữ thần sinh mệnh cung cũng là như thế. Thần thánh chi kiếm chưa phát ra quang mang lúc cũng chính là một thanh mộc mạc trường kiếm. Tử vong quyền trượng ngoại trừ có quỷ mặt bên trên dưới kêu rên bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một cây phổ thông treo chống thân thể quải trượng. Hắc ám màn trời càng là một trận đen không kéo mấy quyển trục. Không có chút nào đặc sắc có thể nói. Nếu như bình thường cũng là một loại đặc sắc lời nói. Thần khí cũng không phải là sặc sỡ lóa mắt phiêu đãng mờ mịt. Hoặc là phong lôi vờn quanh tràn ngập diệt thế chi uy. Trừ bỏ thần khí bản thân đặc hữu hào quang màu đỏ. Bọn chúng tạo hình khả năng vẫn còn so sánh không bên trên hoàng kim cấp trang bị đẹp mắt. Mà kiếm ám văn cùng con mắt ngược lại là thật đẹp trai. Bất quá con hàng này là bán thần khí. Khoảng cách thần khí còn xa không có hy vọng. Ta cần tĩnh dưỡng. Cái này chỉ cao vương miện liền từ ngươi, thay thế ta sử dụng a. Long thần tiêu điều thở dài nói, vân ảnh trịnh trọng tiếp nhận vương miện, ẩn không nơi tay tâm biến mất không thấy gì nữa. Chắp tay sau khi hành lễ rời đi nơi này, thần khí là tiếp xuống đối phó thần cấp Chimera cuối cùng chiến lực. Với lại căn cứ một đám bán thần phỏng đoán. Chí cao vương miện có thể là duy nhất nhàn rỗi thần khí. Làm chung yên Chimera hàng lâm thời điểm, mà thần tất nhiên cũng sẽ đích thân đến cùng chiến thần đối lập. Không có có thần thánh chi kiếm lời nói chiến thần tất nhiên muốn trước yếu ba phân. Thần thánh chi kiếm đằng không ra không đến, sinh mệnh cung cũng là đồng lý. Cái kia khống chế người chết quốc độ thần thú X mẫu. Tất yếu hội va chạm bên trên tự nhiên nữ thần, sinh mệnh chi thụ mặc dù cũng là thần khí cấp đặc thù thần thụ không già. Nhưng đây là tinh linh tộc căn cơ chi nhất, không có khả năng lấy ra cùng chung yên Chimera đối xông. Tại vân ảnh sau khi đi, long thần ly thần ngóng nhìn sóng lớn ngập trời vô tận thâm hải. Trong đó tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn tự giễu cười nói, ta hiểu, có nhân tất có quả, người còn tích xúc lực lượng chuẩn bị tuyệt mệnh một kích. Ta là thần linh, há có thể yếu đi ngươi sôi trào nguyên tố một tay. Một tay nhẹ nắm, trước người hắn xuất hiện một đạo không gian chi môn, trong môn lôi đình phích lịch có vạn quân chi nộ, một con tức giận long đầu miệng ngậm lôi châu. Xuyên thấu qua không gian chi môn đánh phía long thần chính mặt. Lôi lãnh chúa Breeze, đừng tức giận như vậy. Long thần khẽ cười một tiếng. Một chỉ điểm nhẹ lôi châu trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Hắn mặc dù đã mất đi đối nguyên tố lãnh chúa quản lý quyền hạn. Nhưng chí cao ma pháp vẫn áp đảo thuộc tính ma pháp bên trên. Bởi vì, hắn là thần. Hắn một bước liền bước vào lôi lãnh chúa địa bàn, đại dương mênh mông như biển lôi đình trong nháy mắt bắn ra. Hình thành lôi điện lồng giam rào sát hướng lôi đình hải dương bên trên trống không long thần. Một đạo quang chi tiễn mũi tên xuyên thấu nguyên tố bí cảnh trở ngại. Lại bị long thần một thanh nắm lấy bóp vỡ nát, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh, mang theo nồng đậm trào phúng. Quang lãnh chúa Ania, đã lâu không gặp, long thần, người cái kẻ dã tâm thế mà còn dám, đủ, một tiếng gầm thét, xuyên thấu toàn bộ nguyên tố bí cảnh, truyền khắp sở hữu muốn lên đường nguyên tố lãnh chúa trong tay. Kinh hãi bọn hắn đã ngừng lại động tác, không dám vọng động, long thần ly thần phía sau thần hoàn dâng lên. Hào quang màu tím xua tán đi hết thảy đến gần lôi đình cùng quang mang. Kamui tràn ngập chấn nhiếp bát phương. Vô luận hắn lại thế nào suy yếu. Dù là hắn đã mất đi quyền hạn. Hắn cũng còn là một vị quyền hạn cấp thần linh. Chỉ dựa vào bọn hắn những nguyên tố này lãnh chúa căn bản không làm gì được đối phương. kia phía sau thần hoàn, liền có thể khiến cho bọn hắn thúc thủ vô sách, trừ phi nguyện ý hợp thể ra nguyên tố cự nhân. Long thần hài lòng gật đầu, nói ra, ta sắp tới cao vương quan giao cho Long Hoàng, là chống cự Chimera cự thú ra một phân lực. Các ngươi đây, Ania lạnh giọng trả lời, nguyên tố lãnh chúa làm theo tuyệt đối trung lập lựa chọn. Sẽ không nhúng tay các ngươi cùng ma thần chiến tranh, môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi không? Hiểu, Long thần hơi có chút kinh ngạc, những nguyên tố này lãnh chúa chết như vậy đầu óc sao? Đây là sáng thế thần quyết định quy củ. Sáng thế thần, nàng đều sắp phải chết. Ha ha, Long thần khinh thường cười một tiếng, mỉa mai nói, tuyệt đối trung lập, chiến tranh kết thúc ngày, nguyên tố lãnh chúa diệt vong thời điểm, vô luận người nào thắng, các ngươi đều chết chắc rồi. Long thần ly thần xoay người rời đi, không muốn cùng những nguyên tố này lãnh chúa lại nhiều phí miệng lưỡi. Nếu như bọn hắn có thể lĩnh ngộ được lời này ý, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, hắn còn có một chuyện khác muốn làm, không định đợi tiếp nữa. Bế quan nuôi tổn thương, ở đâu ra thời gian cho hắn nuôi tổn thương? Quang lãnh chúa Ania nhíu nhíu mày, trung lập quy củ là sáng thế thần quyết định, bọn hắn nguyên tố lãnh chúa cách làm không có sai a. Nếu như Long thần nói làm thật, ta đại khái rõ ràng, một khối đất đá xuất hiện tại lôi hải biên giới, là thổ lãnh chúa Tư Đặc Lotter, ma thần sẽ không dễ dàng tha thứ lĩnh vực của hắn bên trong vẫn tồn tại thần cấp chiến lực. Tất nhiên sẽ đích thân tiêu diệt chúng ta, nếu như tự nhiên nữ thần một phương thắng, sang thế thần đại nhân sẽ không cho phép tại chính mình thời khắc nguy nan thấy chết không cứu. Chúng ta, tồn tại, trong nháy mắt, ba vị nguyên tố lãnh chúa sợ run cả người. Tuyệt đối trung lập nhìn như không nhiễm bụi không dính bùn thư thư phục phục. Nhưng sau đó thanh toán cái thứ nhất bị khai đao. Tuyệt đối là bọn hắn bọn này trung lập đảng. Dạ sắc đồng dạng am hiểu sâu trong cái này đạo lý. Đồng thời mặt dạn mày dày đi giống tà thần gióp nói rõ. Hy vọng hắn có thể tại thời khắc mấu chốt bang liên quân một thanh. Làm sạch sáng tỏ trong sân nhỏ. Gióp chính thử thăm dò đem một cây cà rốt huy cho một con da lông nhu thuận sói ăn. Bị đối phương ghét bỏ. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Đại chiến qua đi tất nhiên có một trận đại thanh tính. Vô luận người nào thắng, cuộc sống của ta cũng không tốt qua. Nhất định phải có chỗ lựa chọn. Hiếm thấy, Gióp hít miệng khí có chút vẻ u sầu. Để một bên làm thị vệ Kên kinh ngạc không thôi. Nhưng là, ta không thể tại chiến trường bên trên giúp các ngươi. Ta còn có một cái. Chỉ có ta có thể. Chỉ có quyền hạn của ta mới có thể làm đến sự tình. Ngài quyền hạn, Dạ Sắc sững sờ, là tà thần Gióp quyền hạn năng lực, cũng như là ma thần là cái không biết mê. Vì chuyện này, ta thậm chí không có thể giúp ngươi ma kiếm quán chú thần lực. Ta cần cá nhân trạng thái toàn thịnh. Gióp phía sau màu xanh thần hoàn chợt lóe lên. Hắn bây giờ chọn lựa cùng người chơi một phương đứng chung một chỗ. Nhưng là hắn sẽ không xuất hiện tại chính diện chiến trường. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vì, không tiếc hết thảy, lòng bàn tay của hắn hiển hiện một cây màu đen nhánh quyển trục. Đương nhiên đây không phải trong truyền thuyết kia hắc ám chi tâm chuyển chức quyển trục. Mà là thần khí hắc ám màn trời. Ken, cầm đi đi. Thay ta nghênh đón sau đó không lâu Chimera cự thú, là chủ nhân. Kên cung kính tiếp nhận hắc ám màn trời, thần sắc có chút phức tạp. Cuộc chiến tranh này không có người nào có thể không đếm xỉa đến, hoặc là chết hoặc là sinh. Cái thế giới này cơ sở lý luận nguồn gốc từ tại thế giới hiện thực, hết thảy vận hành quy luật cũng như hiện thực giống nhau. Cho nên một thứ gì đó là có dấu vết mà lần theo. Mới có chiêm tinh thuật loại này lẽ ra không nên tồn tại cấm chú. Gióp đứng tại Dạ Sắc trước người, ngóng nhìn cặp mắt của hắn, nói, chiêm tinh thuật giai đoạn thứ hai, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên khung nứt ra, núi thây biển máu, thần quang tàn lụi, ai thần quang? Không rõ ràng, biết trước sự kiện chỉ có không? 5 giây liền biến mất, ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chính là có thần chiến chết đi. Chiêm tinh thuật tiên đoán là căn cứ cái thế giới này sở hữu đã biết điều kiện thôi diễn ra đồ vật. Nói cách khác, có ai đã đạt đến đồ thần tiêu chuẩn, cho nên mới có thần quang tàn lụi khả năng, ma thần, cơ hồ trong nháy mắt, hai người liền được một cái khả năng nhất đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.